các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 48 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 48 như sau. Đối với Vi Tiểu Bảo, Trịnh Khắc Sản như một cái gai trước mắt. Tối hôm trước, gặp riêng Ngô Lập Thân, y kể ra nhiều tội lỗi của họ. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Kiêu ngạo tự cho họ Trịnh ở Đài Loan quyền hơn hẳn một vương gia. Đến khi Ngô Lập Thân tức giận lên rồi, y bảo các sư huynh cứ đánh cho Trịnh Khắc Sản một trận nên thân để giáo huấn y một phen, nhưng đừng giết chết. Sáng hôm sau, Vi Tiểu Bảo theo Cửu Nạn và A Kha đi về hướng Bắc. Trịnh Khắc Sản lấy cớ tiễn sư thái một đoạn đường, lại dẫn đoàn tùy tùng lẻo đẻo đi theo. Được 20 dặm đường, bỗng một đám dân quê xuất hiện, chỉ vào mặt họ Trịnh vu cho y. Đêm qua, y đã đến Trương Gia Trang làm trò đê tiện, xấu xa, lừa gạt cô gái quê mùa. Bọn họ do Ngô Lập Thân cầm đầu, xúng lại, kẻ nắm chân, người cầm tay, đánh đá, tung hứng một hồi, cho Trịnh Khắc Sản tơi tả, rồi bỏ lên ngựa, bắt đi làm lễ cưới với cô gái kia. A Kha hoảng hốt, khóc lóc năn nỉ Vi Tiểu Bảo đi cứu. Đến tối, y dắt A Kha qua khu rừng gần đó, đi vào gian nhà từ đường, có vẳng ra tiếng thanh la in ỏi. Bọn Ngô Lập Thân đang bắt Trịnh Khắc Sản quỳ lạy cô gái kia mấy trăm cái. A Kha tức giận, cầm đao xông vào, cũng bị thất thủ. Họ dọa nhân dịp này sẽ cưới A Kha cho người huynh đệ của họ. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây. A Kha cả đời bị kinh hãi, chưa lúc nào bằng lúc này. Nghĩ thầm tên nhà quê này thô lỗ bẩn thỉu như vậy, thì em trai y cũng quyết không hơn gì. Nếu thất thân với bọn bỉ phu nhà quê này, thì lập tức tự tử cũng đã muộn rồi. Nàng cắn chặt môi, sợ đến nỗi không nói được nữa. Ngô Lập Thân cười nói. Tốt lắm, cô nương đã đồng ý. Rồi dung tay phải, bọn nhà quê liền ngừng khua thanh la. A Kha kêu lên. Không, ta không đồng ý. Các người mau giết ta đi. Ngô Lập Thân nói. Được, ta sẽ giết người, cả sư đệ người cũng giết luôn. Rồi đón lấy cương đao từ tay Ngao Bưu, giơ cao lên. A Kha khóc nói. Người mau giết đi, không giết không phải hảo hán. Người mau giết sư đệ ta trước, giết y trước càng tốt. Ngô Lập Thân đưa mắt nhìn Di Tiểu Bảo một cái, nghĩ thầm. Cô đơn này đối với người vô tình vô nghĩa như vậy, người cần gì phải lấy cô ta. Di Tiểu Bảo trong lòng cũng đang giận dữ thầm chửi. Ngô Lập Thân tức giận nói. Ta không giết sư đệ ngươi được. A cẩu, lôi tiểu tử thối tha này ra chém cho ta. Rồi chỉ vào Trịnh Khắc Sản, Ngao Bưu đáp dạ, rồi kéo Trịnh Khắc Sản đi. A Kha kinh hãi la to. Không, không được hại y, y là người không được giết. Ông nội y... Ngô Lập Thân nói. Được rồi, vậy thì cô nương chịu làm em dâu ta không? Không, không, ngươi giết ta chết cho rồi. Ngô Lập Thân ném cương đao đi, dung một cái roi ngựa, quát. Ta không giết ngươi mà đánh ngươi 100 roi trước đã. Trong lòng y tức giận vô cùng, nhất thời khó nén, liền dung roi lên rút một tiếng, quất thử một roi, rồi định quất lên người A Kha. Di Tiểu Bảo kêu lên. Ê, khoan đã. Ngô Lập Thân liền dùng roi trên không quất xuống nữa, hỏi. Gì vậy? Anh hùng hảo hán chúng ta luôn làm điều nghĩa khí. Ta và sư tỷ ta giống như là tay chân ruột thịt. 100 roi này ngươi cứ đánh ta đi. A Kha thấy Ngô Lập Thân hung dữ dung roi lên, đã sợ đến chết khiếp người. Nên nghe Di Tiểu Bảo nói thế, trong lòng vui mừng nói. Sư đệ, ngươi thật tốt bụng. Di Tiểu Bảo nhìn Ngô Lập Thân nói. Nè lão huynh, chuyện gì cũng đều do ta ra sức cảnh giác. Đó gọi là đại trượng phu không sợ hiểm nguy, hiên ngang gánh chịu. Lão huynh không thể ép sư tỷ ta lấy anh em của lão huynh được. Thì nếu lão huynh có chị em gái gì đó chưa chồng, cứ cho bái đường thành thân với ta là xong. Vì Trịnh công tử này á đã lấy một người, ta lấy một người nữa. hai người lấy vợ một lượt không ai hơn ai. Nói hết cho ta, lão tử dù có đuôi què mẻ sức, già nua ngu đần cũng cưới hết. Y nói tới đây, bọn Ngô Lập Thân đều cười phá lên. A Kha không nhịn được cũng cảm thấy buồn cười, nhưng chỉ cười một chút, nghĩ mình phải chịu sự quỷ khuất như vậy lại xa lệ. Ngô Lập Thân cười nói, thằng nhãi này là người cay thẳng cũng là một hán tử. Ta vốn muốn tha các ngươi, nhưng nếu chỉ quỳ oa xuông vài câu thì lão tử đúng là đồ bị thịt, nên chuyện bái đường thành thân nhất định phải làm. Rốt lại thì ngươi bái đường hay là cô ta? A Kha nôn nóng thoát thân, vội nói, là y, là y. Ngô Lập Thân trừng mắt chăm chăm nhìn nàng, lớn tiếng hỏi, người nói muốn y bái đường thành thân à? A Kha hơi cảm thấy xấu hổ, cúi đầu nói phải. Ngô Lập Thân nói được, rồi chỉ Di Tiểu Bảo lớn tiếng nói, hôm nay không thể không bắt ngươi bái đường thành thân với ta. Di Tiểu Bảo ngước nhìn A Kha nói, sư đệ, sư đệ. A Kha hạ giọng nói, sư đệ, hôm nay ngươi cứu ta thoát khỏi đại nạn này, ta vĩnh viễn không quên, ngươi đồng ý đi. Di Tiểu Bảo mặt mày nhăn nhó nói, sư tỷ muốn để bái đường thành thân hả? Sư tỷ thừa biết chuyện này rất là khó làm mà. Ta biết, nếu hôm nay ngươi không giúp ta thoát đại nạn này, thì ta đành đâm đầu mà chết. Ta không còn cách nào khác, đành cầu xin ngươi. Chúng độc ác lắm. Di Tiểu Bảo lớn tiếng nói, sư tỷ, hôm nay là sư tỷ mở miệng cầu xin đệ. Di Tiểu Bảo đệ, đành miễn cưỡng. Là sư tỷ cầu xin đệ bái đường thành thân, chứ không phải đệ muốn nghe. Ủa, có phải không? Phải, là ta cầu xin ngươi. Ngươi là anh hùng hảo hán, đại trưởng phu sẵn lòng xuất thân cứu người lúc nguy cấp, còn chịu nghe lời ta. Di Tiểu Bảo thở dài một tiếng nói, sư tỷ, để nói với sư tỷ một lòng một dạ. Hiện giờ sư tỷ đã hiểu hết rồi. Bất luận sư tỷ bảo để làm gì, đệ đều dân dạ đáp ứng, không hề cau mày. Sư tỷ đã muốn đệ bái đường thành thân thì đương nhiên đệ đồng ý. Ta biết ngươi đối với ta rất tốt, về sau ta cũng sẽ đối xử tốt với ngươi. Ngô Lập Thân nói, cứ làm như vậy, tỷ huynh đệ, ta không có em gái để gả cho ngươi, còn con gái mới 3 tuổi cũng không gả được. Nè, các ngươi ai có chị em gái, mau gọi ra bái đường thành thân với vị tiểu anh hùng này. Ngao Bưu cười nói, ơi, ta không có. Một người khác nói, ai vậy anh, tiểu anh hùng này nghĩa khí cách trời nha. Nếu ta với y cách thân cha thì vô cùng may mắn, nhưng mà đáng tiếc ta chỉ có em trai, không có em gái. Lại một người khác nói, em gái ta gả đi rồi, đã sinh con trai 8 tuổi rồi. Tiểu anh hùng, nếu huynh đệ đợi được á, đêm em rể ta chết đi, ta sẽ bỏ em gái ta gả, ta giá gả cho ngươi được không? Ngô Lập Thân nói, có người nào còn chị em không? Mọi người đều lắc đầu nói, không có. Ai ai cũng lộ vẻ tiếc cơ hội tốt trôi qua, thật đáng tiếc. Di Tiểu Bảo vui mừng nói, các vị bằng hữu, không phải ta không chịu, mà chẳng qua là các vị không có chị em gái, vậy thì thả bọn ta đi. Ngô Lập Thân lắc đầu nói, không được. Đại trưởng phu dứt ngôn ký xuất tứ mã nan truy, hôm nay phải bái đường thành thân mới được, nếu không xúc phạm sát thần thái tuế, ai ở đây cũng phải chết không toàn thây, đâu phải chuyện đùa. Được rồi, huynh đệ bái đường thành thân với cô nương này. Nói xong chỉ vào A Kha. A Kha và Di Tiểu Bảo cùng kêu lên, không, không được. Ngô Lập Thân tức giận nói, có gì mà không được. Tiểu cô nương, người muốn bái đường thành thân với huynh đệ ta, hãy bái đường thành thân với chị tiểu anh hùng này. Cho ngươi tự chọn một người. A Kha khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, lắc đầu nói, ta không muốn ai hết. Ngô Lập Thân tức giận nói, đến bây giờ mà còn lần lửa thoái khát, thời gian đến rồi, qua giờ tốt này hung sát giáng lâm thì không ai ở đây sống được. À ta mà cậu, hai người này không chịu bái đường thành thân thì xéo mũi chúng đi. Nga Bưu và một tên sư đệ cùng dân dạ dung cương đao cà cạ lên mũi A Kha. A Kha không sợ chết, nhưng nghĩ bị xẻo mũi thì rất khó coi, nên sợ đến nỗi mặt cắt không còn chút máu. Di Tiểu Bảo nói, nè nè, đừng cắt mũi sư tỷ ta, cắt mũi ta là được. Ngô Lập Thân nói, ta muốn cắt hai cái mũi để tế sát thần, mà ngươi chỉ có một cái. Nè, ở trên kia, ta cắt mũi ngươi thay cô đương này có được không? A Kha nhìn Trịnh Khắc Sản, ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin. Trịnh Khắc Sản quay đầu không dám nhìn nàng, rồi lắc đầu. Ngô Lập Thân nói, tiểu tử này không chịu, sư đệ cô nương lại chịu. Sư đệ người đối với người tốt như vậy, loại người này mà không lấy thì lấy ai? Bái được, áo nhạc lên. Trong tiếng thanh la khua vang, Nho Bưu bước qua lấy cái khăn đỏ trên đầu Tân Nương, giả trùm lên đầu A Kha, rồi cởi trói cho nàng. A Kha vừa vụt tay lên đánh một quyền, bột một tiếng đánh trúng ngực y. May là nàng không có nội lực, nên tuy đánh trúng cũng không đau lắm. Nho Bưu dung ngang cương đao kề vào gáy nàng. Ngô Lập Thân sướng trình tự tế lễ, nói: Tân Lan, Tân Nương bá trời! A Kha cảm thấy sau gáy hơi lạnh lạnh, hơi đau buốt, không còn cách nào khác, đành cùng Di Tiểu Bảo sống dai quỳ lạy ra ngoài. Ngô Lập Thân lại quát: Tân Nương, Tân Lan bái địa! Nho Bưu đẩy người A Kha xoay vào trong quỳ lạy. Trong tiếng hô phu thê giao bái, hai người đối diện quỳ xuống lạy mấy cái. Ngô Lập Thân cười ha hả quát: Vợ chồng mới lại tạ ông bái đi. A Kha vô cùng tức giận, đột nhiên phi một cước đá trúng bụng dưới y. Phát cước đá thật không nhẹ, Ngô Lập Thân la ối một tiếng to, rồi lùi ra mấy bước, không ngừng ho húng hắng, rồi cười nói: Thật đồ dữ quá, đá cả ông mày luôn. Đúng lúc ấy, bỗng nghe ngoài từ đường có tiếng tiêu của người hồ liên tiếp vang lên. Bốn phía đông tây nam bắc đều có tiếng bước chân, ít nhất cũng có 40-50 người tới. Ngô Lập Thân liền nín cười quát khẽ: Tắt đèn! Trong từ đường lập tức tối om. Di Tiểu Bảo sớm tới cạnh A Kha, nắm tay nàng nói khẽ: Bên ngoài có địch nhân tới. A Kha rất khổ sở, nghẹn ngào nói: Ta với ngươi đã bái trời đất rồi. Đó là chuyện để mong không được nữa kìa, chỉ đáng tiếc bái trời đất hơi qua loa chút. Chẳng ra gì cả, ngươi cho là thật sao? Như thế còn là giả sao? Đây gọi là gạo đã nấu cơm, gián đã thành cầu. Cái gì mà gián đã thành cầu? Gián đã đóng thuyền. Đúng đúng đúng, gián đã đóng thuyền. Học vấn của nương tử giỏi lắm. Về sau hãy dạy thêm cho tướng công đệ ha. A Kha nghe y cứ mặt dày gọi nương tử tướng công thì trong lòng cuống quýt khóc òa lên. Nghe ngoài từ đường tiếng hô quán chấn động, mấy chục người cùng gào thét như thú gầm trâu rống. Li lô ba loa vẫn không biết la ó kêu cái gì. A Kha trong lòng sợ hãi, không kìm được tựa vào người Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo giang tay ôm nàng nói khẽ: Đừng sợ, hình như là bọn lạc ma Tây Tạng tới đánh. Vậy phải làm sao? Di Tiểu Bảo nắm tay nàng, rón rén đi tới sau khám thờ. Đột nhiên quả quang lóa mắt, mấy mươi người ùa vào từ đường, ai cũng cầm đuốc và binh khí. Di Tiểu Bảo và A Kha vừa nhìn thấy đều giật mình kinh hãi. Đám người này tô vẽ dằn dện, đầu cài lông chim, cởi trần, lưng quấn da thú, trên ngực và cánh tay đều vẽ qua văn, nguyên là một đám người man. A Kha thấy đám người này, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Mặt mũi ai cũng hung tợn nên càng sợ hãi, ngồi co rúm trong lòng Di Tiểu Bảo, run lẩy bẩy. Bọn người man be be kêu ầm lên, một tên đi trước quát: Người hán không tốt, giết khách, mạn tử là người tốt, phải giết người, cục qua thổ lỗ, a ba tư lít. Bọn mang tử hùa theo kêu to, nói toàn tiếng mang. Ngô Lập Thân là người dân nam, hiểu được tiếng rợ di, nhưng không hiểu tiếng của bọn mang tử, nên dùng tiếng rợ di nói: Người hán chúng ta là người tốt, mọi người đừng giết. Tên đầu lĩnh mang tử ấy lại nói: Người hán không tốt đều giết khách, cục qua thổ lỗ, a ba tư lít. Rồi dung đại đao cương xoa chém tới, mọi người không biết làm sao, đành dung binh khí nghênh địch. Đánh được mấy hiệp, bọn Ngô Lập Thân ai cũng rất kinh ngạc. Nguyên bọn mang tử võ nghệ tinh thâm, chiêu số trên binh khí đúng quy hợp thức, vừa công vừa thủ, đều có phân thốn, hoàn toàn không phải đánh bừa chém ẩu. Qua mấy chiêu nữa, Di Tiểu Bảo và A Kha cũng nhìn ra, Ngô Lập Thân vừa đánh vừa kêu lên: Tất cả cẩn thận, bọn mang tử này đã học qua võ công của người Hán chúng ta, không được khinh suất. Tên đầu lĩnh mang tử la lên: Cách đánh của người Hán mang tử đều biết, không sợ người Hán, cục qua thổ lỗ, a ba tư lý. Bọn mang tử đông người, võ công lại rất cao cường. Bọn người Mộc Dương phủ ai cũng một địch ba hoặc địch bốn, nên trong khoảnh khắc rơi vào thế nguy hiểm. Ngô Lập Thân dung đao ác đấu với tên đầu lĩnh kia vẫn không chiếm được chút tiện nghi. Càng đấu càng hoảng sợ. Bỗng nghe hai tiếng kêu á á, hai tên đệ tử của y bị thương ngã xuống đất. Lại qua một lúc nữa, Ngao Bưu bị Diệp Xoa đâm trúng chân ngã lăn ra. Ba tên mang tử xông lên bắt giữ. Không bao lâu, mười mấy người của Mộc Dương phủ hoàn toàn bị đánh ngã. Trịnh Khắc Sản biết toàn thân bị thương nên không hề kháng cự, cũng bị khống chế. Bọn mang tử mang theo gân trâu, lấy ra trói tất cả lại. Tên đầu lĩnh mang tử nhảy lên xuống tưng tưng, nói toàn tiếng Mang. Ngô Lập Thân ngấm ngầm kêu khổ, đang muốn tháo thân bỏ chạy. Nhưng nghĩ tới Chi Tiểu Bảo và bọn đệ tử nên ra sức ác đấu. Chỉ mong có thể chế phục được tên đầu lĩnh này để bắt chúng dừng tay thả người. Đột nhiên tên đầu lĩnh ấy ngẩng đầu, dung đao chém xuống. Ngô Lập Thân dung đao đỡ. Choang một tiếng, cánh tay y bỗng loáng thoáng phát tê. Đột nhiên cảm thấy sau lưng có một ngọn côn quét tới. Y vội nhảy lên tránh. Tên đầu lĩnh xoay tiếp đơn đao, đập trúng đầu y rồi kêu lên. Người Hán thua rồi, người Mang không thua. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Cái bọn Mang tử này thiệt là ngu hả? Không biết nói thắng, chỉ biết nó không thua. Ngô Lập Thân lắc đầu thở dài, ném đao chịu trói. Bọn Mang tử giơ đuốc đi tới tìm kiếm khắp nơi. Di Tiểu Bảo thấy chỗ ẩn nấp không ổn nữa, bèn kéo A Kha chạy ra ngoài kêu lên. Mang tử là người tốt, hai người chúng ta đều là mang tử, cục qua thổ lỗ A Ba Tư Lý. Tên đầu lĩnh ấy giơ tay ra túm gáy A Kha. Ba tên mang tử khác xông lên ôm chặt lấy Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo chỉ kêu được nửa câu cục qua thì nín lại. Tên đầu lĩnh mang tử vừa thấy y bỗng nhiên mặt có vẻ khác thường, liền giơ hai tay ôm chầm lấy Di Tiểu Bảo kêu lên. Hi hô ba bố, hi hô ba bố, kẻ lý ông đang à. Rồi bế Di Tiểu Bảo chạy ra khỏi từ đường. Di Tiểu Bảo hoảng sợ quay đầu nhìn A Kha nói. Nương tử, tên mang tử này muốn giết đệ, nương tử hãy thủ tiết cho đệ, đừng cãi giá nghe. Nói chưa hết câu, đã bị bế ra cổng lớn. Tên đầu lĩnh mang tử lao ra ngoài mười mấy trượng, rồi thả Di Tiểu Bảo xuống nói. Quế Công Công, sao người lại ở đây? Trong ngữ khí hiện rõ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Di Tiểu Bảo kinh ngạc vui mừng chen lẫn, nói. Người mang tử biết ta hả? Người ấy cười nói. Tưởng nhiên là Dương Dật Chi. Dương Dật Chi ở Phú Bình Tây Dương. Quế Công Công không nhận ra hả? Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ. Đang định nói thì Dương Dật Chi nắm tay y nói. Chúng ta đi xa một chút hãy nói, đừng để ai nghe thấy. Hai người lại đi ra hơn 20 trượng mới dừng lại. Dương Dật Chi nói. Gặp Quế Công Công ở đây, lại cải trang thành cục qua thổ lộ A Ba Tư Lý. Có một đám khốn tụ hội ở Phú Hà Giang, muốn gây bất lợi cho Dương gia bọn tiểu nhân. Dương gia nhận được tin, phái tiểu nhân tới điều tra. Di Tiểu Bảo ngấm ngầm kinh ngạc, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ, nói. Lần trước bọn khốn Mộc Dương phủ vào cung hành thích, mưu hại Bình Tây Dương. Đội ơn Công Công cao nghĩa, đã thâu rõ với hoàng thượng rửa sạch nỗi oan cho Bình Tây Dương. Dương gia bọn ta vô cùng cảm kích, vẫn thường nhắc tới, chỉ mong được đích thân đa tạ Công Công. Ai, nói cảm ơn ta không dám nhận đâu. Được Dương gia coi trọng như vậy, ta ở bên cạnh hoàng thượng của Dương gia chúc ích, thế nào cũng phải làm. Lần này hoàng thượng biết là có một bọn phản tặc sắp tụ hội ở phủ Hà Giang, là định hại Bình Tây Dương. Ta bèn hăng hái xin đi tới đó xem sao. Thì ra hoàng thượng đã biết trước, gian kế của bọn phản tặc sẽ không thành công. Như vậy rất hay. Tiểu nhân phục mệnh đã tra trộn vào trong cẩu đầu đại hội, nghe chúng đề cử minh chủ các tỉnh, muốn gia hại Dương gia của tiểu nhân. Nghe Quế Công Công nói bất mãn, trong lòng bọn tiểu nhân thật vô cùng lo lắng. Bình thường dễ tránh, ám tiện khó lường. Nếu bọn phản tặc cả gan dám tới Vân Nam động thủ, thì không phải tiểu nhân nói khoác, tới 1.000 thì bắt 1.000, tới 1 vạn thì giết 1 vạn. Nhưng chỉ sợ chúng không giống như cậu tặc Một Gia lần trước, làm chuyện sằng bậy giá họa cho Dương gia bọn ta, thì thật là hậu quả vô cùng. Di Tiểu Bảo vỗ ngực, hiên ngang nói. Nhờ Dương đại ca bẩm báo với Dương gia, đừng lo lắng gì hết. Ta về tới kinh sẽ đem chuyện trong cẩu đầu đại hội kia năm 10-15 tâu tường tận cho hoàng thượng biết. Chúng đối đầu với hoàng thượng, chúng càng hận Bình Tây Dương thì càng cho thấy Bình Tây Dương một bậc trung thành với hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ vui mừng. Đừng nói Bình Tây Dương gia, ngay Dương đại ca đi cũng sẽ được trọng thưởng, thăng quan phát tài, không cần phải nói. Đó toàn là nhờ Quế công công ra sức chu toàn cho. Bản thân tiểu nhân cũng không muốn thăng quan tiến chức vì Dương gia đối với tiên phụ của đại ân từng cứu mạng cả nhà tiểu nhân. Lúc tiên phụ sắp mất từng có di mệnh, dặn tiểu nhân thay có chết cũng phải bảo vệ Dương gia chu toàn. Công công, công công tới đây để thám thính âm mưu của bọn cẩu tặc một gia sao? Di Tiểu Bảo vỗ đùi nói. Dư đại ca, đại ca không những võ công cao cường mà còn đoán nhiệt cho thần, thật khâm phục khâm phục. Ta và sư tỷ cải trang để thám thính xem chúng làm trò gì đây, việc bị chúng phát giác. Ta ăn nói dở dẫn phèn, chúng lại tin là thật, trái lại bức ta và sư tỷ bái đường thành thân tại chỗ. Cái đó gọi là nhân quả cho mà được phúc đó. Dương Vật Chi nghĩ thầm. Ngươi là thái giám thì thành cái gì? À phải rồi, ngươi và tiểu cô nương đó giả là một cặp tình nhân để lừa bọn chúng. Tên giao đầu sư tử này võ công khá lắm, nhưng lại hữu dũng vô mưu. Các vị cải trang mang tử là để bắt họ à? Một gia với Dương phủ bọn tiểu nhân thù sâu như biển, lần trước đã bị thua kém chúng, đến nay vẫn chưa gỡ vốn. Lần này trong cẩu đầu đại hội lại thấy chúng, tiểu nhân nghĩ nếu gây chuyện náo động ở Trực Lệ, hoàng thượng biết chi e sẽ trách tội Dương gia của tiểu nhân. Nói người bình Tây Dương phủ ở phù cận kinh sư không tuân Dương pháp, sinh sự giết người. Di Tiểu Bảo giơ ngón tay cái lên khen. Kế sách này của Dương đại ca rất cao minh. Các vị cải trang thành bọn mang tử mọi rợ, cục qua thổ lỗ A Ba Tư Lý, thì cho dù giết tất cả người Mộc gia thì người ngoài cũng chỉ cho là bọn mang tử tạo phản, không ai nghi ngờ gì bình Tây Dương. Đúng vậy, nhưng bọn tiểu nhân cải trang thành bọn người cổ quái thì có như vậy cũng khiến công công thấy buồn cười. Cái gì mà thấy buồn cười? Trong lòng ta thấy rất là hâm mộ. Ta thật muốn cởi trần bôi vẽ trên mặt lòe loẹt cùng các vị la ó nhảy nhót một phen. Công công có hứng thú thì chúng ta cải trang giống nhau đi. Hey, lần này không có được rồi. Đương tử nhà ta mà thấy bộ dạng ta quái gở như vậy nhất định sẽ nổi cơn tam bành. Công công thật sự lấy vợ rồi à? Không phải bị bọn cẩu tặc kia bức ép phải giả vờ sao? Điều này lại không dễ trong hai ba câu mà nói rõ được, nên Di Tiểu Bảo liền đổi qua chuyện khác, hỏi. Nhưng đại ca, ta với đại ca rất tâm đầu ý hợp. Nếu đại ca thấy được, thì hai chúng ta hãy kết nghĩa kim lan, không cần công công, tiểu nhân gì nữa, nghe rất không lọt tai. Dương Vật Chi vui mừng, một là vì Bình Tây Dương đang cần y, từ nay về sau có rất nhiều chuyện lớn đều phải nhờ y ở trước mặt hoàng đế nói vào cho. Hai là tiểu công công này là người khẳng khái hào sảng, có rất đông bằng hữu. Hôm trong phủ Khang Thân Dương, y đã nói chuyện với mình rất khách khí, bèn nói. Đó là điều tiểu nhân mong còn không được, chỉ e tiểu nhân giới cao quá. Cái gì mà cao với thấp, chúng ta thử đo coi, là đại ca cao hơn hay ta cao hơn? Dương Vật Chi hô hô cười rộ, hai người liền quỳ xuống, bốc đất làm hương, lạy tám lạy, đổi xưng hô nhau bằng huynh đệ. Dương Vật Chi nói. Huynh đệ, hai chúng ta từ nay về sau tình như cốt nhục, không phải tầm thường. Nhưng trước mặt người khác, ca ca phải gọi huynh đệ là công công, để khiến người ta không nghi ngờ. Điều đó là đương nhiên. Những người trong Mộc gia kia, đại ca bắt họ làm cái gì? Ta bắt chúng tới Vân Nam, thông thả tra khảo. Sau khi lấy được khẩu cung hãm hại Dương gia, bọn ta sẽ giải dòng kinh, để hoàng thượng biết rõ lòng trung thành của Bình Tây Dương, cũng để chứng minh việc trước đó huynh đệ ra sức bảo tấu, cho Bình Tây Dương không hề sai lầm. Hay lắm, hay lắm. Đại ca nghĩ giao đầu lão hổ chịu khai sao? Giao đầu lão hổ Ngô Lập Thân, người này trên giang hồ cũng có danh vọng, nghe nói y là người rất cương cường, y sẽ không chịu khai. Ta coi trọng y là một hán tử, cũng sẽ không làm khó y. Nhưng những tên còn lại thì sẽ có mấy tên chịu không nổi cực hình sẽ khai ra thôi. Phải, kế sách rất hay. Dương Vật Chi nghe ngữ khí y giống như thuận miệng nói bừa, bèn nói. Huynh đệ, ta và huynh đệ đã không phải là người ngoài, nếu huynh đệ thấy không ổn thì xin nói thẳng ra. Đâu có gì là không ổn đâu. Nghe nói Mộc gia có một phản tặc tên là Mộc Kiếm Thanh, còn có người tên Ngạch Bối Ô Long Liễu gì đó. À, đó là Thiết Bối Thương Long Liễu Đại Hồng, sư phụ của Mộc Kiếm Thanh. À, phải rồi, đúng rồi, trí nhớ của đại ca tốt thiệt. Hoàng thượng dặn là phải điều tra rõ tung tích của hai người này, đại ca cũng bắt được họ sao? Mộc Kiếm Thanh cùng tới phủ Hà Giang, bọn ta trên đường ngầm theo dõi, vừa tới Hiếu Huyện thì y lạc mất, không biết y lẩn tránh ở đâu. Chuyện này hơi khó làm. Vừa rồi huynh đệ nói năng bậy bạ, đã lừa được gã giao đầu sư tử kia biến thành là điểm đầu sư tử. Y nói muốn dẫn huynh đệ đi gặp tiểu công gia của họ, huynh đệ vốn muốn điều tra rõ tại sao họ âm mưu hãm hại Bình Tây Dương để về tâu cho hoàng thượng biết. Đại ca đã nắm được vụ này thì có thể thảo đánh truy ra âm mưu của bọn họ. Đã vậy thì cũng không cần huynh đệ mạo hiểm. Dương Dật Chi ngẫm nghĩ. Mình thảo đánh mấy tên không quan trọng lắm, thì chúng chưa chắc biết rõ nội tình. Dù biết, nhưng bọn cẩu tặc Mộc Gia rất cứng đầu, cũng chưa chắc chịu nói. Hơn nữa Dương gia mình có biện pháp ngàn vạn lần cũng không bằng người hoàng thượng đích thân phái đi điều tra tôi lại. Nếu bọn mình giả như không biết gì để quét huynh đệ về tâu với hoàng thượng thì hay hơn nhiều. Y liền nắm tay Di Tiểu Bảo nói. Huynh đệ, cách của huynh đệ cao minh hơn nhiều. Ta nhất thiết nghe theo huynh đệ. Chúng ta phải làm sao thả những tên cẩu tặc Mộc Gia mà khiến chúng không nghi ngờ. Chuyện này đại ca phải nghĩ cách mới được. Dương Dật Chi trầm ngâm một lúc rồi nói. Như thế này, huynh đệ trốn vào từ đường đi, giả giờ anh dũng cứu sư tỷ của huynh đệ. Ta đuổi vào, hai chúng ta nói loạn xạ ngầu tiếng mang tử một trận, rồi ta bị huynh đệ thuyết phục, cung kính thi lễ rồi bỏ đi. Vậy sẽ không để lộ chút vết tích nào. Ha ha, tuyệt lắm, tuyệt lắm. Quế công công ta tinh thông tiếng mang. Đó là nhờ có vở hát tuồng thủ hạ của Đường Minh Hoàng, có một tiên sinh tên là Lý cái gì đó, uống rượu say viết một thiên văn chương và dọa được bọn mang tử sợ vãi đái. Dạ, đó là Lý Thái Bạch, say rồi viết thư dọa mang tử. À đúng đúng đúng đúng, Quế công công nói tiếng mang để dọa cũng hay như vậy. Đại ca, chúng ta phải giả vờ như vậy. Đại ca cứ giả vờ quyền đánh chân đá, nhưng đừng làm huynh đệ bị thương. À nhớ rồi, trên người huynh đệ mặc bảo y hộ thân, đau thương không đâm chém vào được. Đại ca cứ chém huynh đệ mấy đau cũng không sao hết, chỉ đừng sử nội lực làm chấn động lục phủ ngũ tạng huynh đệ thì không sao hết. Huynh đệ có bảo y thì tốt rồi. Hoàng thượng phái huynh đệ đi điều tra một phản nghịch của bọn phản tặc, sợ bị chúng phát hiện giết huynh đệ nên đặc biệt cởi chiếc bảo y do nước Hồng Mao ở Tây Dương tiến cống trên người này tặng cho huynh đệ. Đại ca, đại ca không cần sợ làm thương tổn huynh đệ, cứ làm trước mấy đao thử coi. Dương Dật Chi rút đao ra vạch nhẹ lên vai trái y, quả nhiên nửa đao chỉ vạch rách lần áo ngoài không vào được lần áo trong. Tay y lại tăng kình lực rồi chém nhẹ vào vai trái một đao, vẫn không hề làm tổn thương, bèn khen. Hảo bảo y, hảo bảo y. Đại ca, trong đó có tiểu tử hồi Trịnh á, chính là cái công tử gia kia kìa. Đó, cái thằng khốn đó, cứ gian díu với sư tỷ huynh đệ. Huynh đệ vừa thấy y là nổi giận. Tốt nhất là các chị cứ bắt y đi đi ha. Ta sẽ cho y một chữ tội mạng là xong. Ê không không, không có giết được. Tên này là người hoàng thượng sẽ cần, sau này phải nhờ y làm một chuyện lớn. Xin đại ca bắt y đi, canh giữ cho tốt, đừng làm khó y, cũng không cần gạn hỏi y chuyện gì. Sau 20-30 năm gì đó cũng được ha. Và huynh đệ cần đến y thì đại ca sai người đưa y tới Bắc Kinh ha. Được, ta sẽ làm ổn thỏa cho huynh đệ. Hô lỗ hi đô, hô lỗ hi đô, Alibaba hư lão hư lão. Chúng ta nói chuyện nãy giờ chia chúng sẽ nghi ngờ. Di Tiểu Bảo cũng lớn tiếng la to, nói một lèo tiếng mang. Dương Dật Chi cười nói. Tiếng mang của huynh đệ so với ca ca còn trôi chảy hơn nhiều. Đó là đương nhiên, huynh đệ năm trước còn lưu lạc có phiên bang, công chúa phiên bang muốn dụ huynh đệ làm phò mã nên nói tiếng mang quen rồi. Dương Dật Chi hô hô cười rộ. Di Tiểu Bảo lại nói. Đại ca, huynh đệ có một việc rất khó nghĩ, xin đại ca giúp huynh đệ tìm cách. Dương Dật Chi vỗ ngực khẳng khái nói. Huynh đệ có chuyện gì, ca ca đây dù có mất mạng gì huynh đệ cũng làm, chỉ cần huynh đệ nói ra không việc gì ca ca không làm. Đa tạ đại ca. Chuyện này nói khó cũng không khó lắm, nói dễ cũng rất là không có dễ. Huynh đệ cứ nói ra, ta giúp được thì ta sẽ giúp. Nếu ca ca không làm được thì ta đi xin Dương gia giúp mấy vạn binh mã, mấy trăm vạn lương bạc cũng điều động được. Thiên quân vạn mã, kim sơn ngân tử chỉ e đều vô dụng, bởi vì sư tỷ của huynh đệ bị bức bái đường thành thân với huynh đệ, trong lòng vẫn không muốn. Tốt nhất là đại ca có cách hay gì đó giúp huynh đệ cho gạo đã nấu thành cơm, dán đã đóng thuyền rồi không. Dương Dật Chi không nhịn được phì cười, nghĩ thầm. Té ra là vậy, mình cứ tưởng chuyện gì to tát, thì ra chỉ vì muốn đối phó với một tiểu cô nương. Nhưng y là thái giám thì làm sao lấy vợ được. Phải rồi, nghe đồn có chuyện thái giám Triều Minh lấy tới mấy bà vợ, nên huynh đệ muốn đùa giỡn cho mất tuổi thân. Y nghĩ tới chuyện Di Tiểu Bảo từ nhỏ đã bị tỉnh thân làm thái giám, trong lòng không kìm được thương cảm, bèn nắm tay Di Tiểu Bảo nói. Huynh đệ, người ta sống ở trên đời không thể chuyện gì cũng thuận ý. từ xưa đến nay những bậc đại anh hùng hào kiệt thân thể cũng rất nhiều khiếm khuyết, nên cũng không cần bận tâm. Vâng, chúng ta vào thôi. Di Tiểu Bảo nói được, tuôn ra một tràng tiếng mang, rồi co chân chạy vào từ đường. Dương Dật Chi cầm đao đuổi theo, cũng lớn tiếng hô to bằng tiếng mang. Vừa vào đại sảnh liền túm được Di Tiểu Bảo. Hai người ngươi một câu, Hi Li Hô Lỗ, ta một câu, A Y Ba La, nói mãi không thôi. Vừa chỉ Ngô Lập Thân, vừa chỉ A Kha. Bọn Ngô Lập Thân và A Kha vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Trong lòng đều cảm thấy có hy vọng, đều nghĩ. May mà y hiểu được tiếng mang, tốt nhất có thể nói bọn mang tử thu binh khí lại. Dương Dật Chi vung đao lên, nhắm chém lên đầu A Kha nói. Phụ nữ không tốt, giết! Ê, vợ ta, vợ của ta đừng có giết! Vợ của ngươi không giết hả? Di Tiểu Bảo gật đầu lia lịa nói. Vợ của ta, đừng có giết nghe. Vợ của ngươi không giết, giết ngươi. Ha, được lắm, vợ của ta, không giết, cứ giết ta. Dương Dật Chi dùng một đao, chém vào trước ngực Di Tiểu Bảo. Thế đao này lúc chém xuống, gió rít dù dù, kình lực cực mạnh. Nhưng mũi đao vừa chạm vào người Di Tiểu Bảo, lập tức thu kình lực lại, cổ tay rung lên, thanh đao bị hất ngược lại. Y giả vờ giật mình kinh hãi, nhảy giọt lên, liên tiếp chém ba đao rạch đách ba đường trên vạt áo của Di Tiểu Bảo, rồi lớn tiếng kêu lên. Ngươi là Bồ Tát, giết không chết à? Di Tiểu Bảo gật đầu nói. Ta là Bồ Tát, giết không có chết đâu. Dương Dật Chi giơ ngón cái lên nói. Ngươi là Bồ Tát, không phải đâu, là đại anh hùng. Rồi chỉ bọn Ngô Lập Thân hỏi. Người Hán, giết nghe. Di Tiểu Bảo xua tay nói. Họ là bằng hữu của ta, đừng có giết. Dương Dật Chi gật gật đầu, hỏi A Kha. Ngươi là vợ của đại anh hùng hả? A Kha thấy trong tay y cầm cương đao sáng loáng, nghĩ muốn phủ nhận nhưng lại không dám. Dương Dật Chi chém mạnh một đao, chém cái bàn thờ ra làm hai mảnh rồi quát. Chồng của ngươi phải không? Rồi chỉ Di Tiểu Bảo. A Kha không còn cách nào, đành nói lý nhí. Y là chồng ta. Dương Dật Chi hô hô cười rộ, nhấc A Kha lên để trước mặt Di Tiểu Bảo nói. Vợ ngươi, ôm lấy đi. Di Tiểu Bảo giang hai tay, ôm chặt lấy A Kha nói. Vợ ta ôm. Dương Dật Chi chỉ Trịnh Khắc Sản hỏi. Con ngươi phải không? Không phải con ta. Dương Dật Chi la to mấy câu tiếng mang, rồi túm lấy Trịnh Khắc Sản chạy lao đi, miệng không ngớt gào thét. Thủ hạ của y nối nhau ùa ra, nghe tiếng gió ngựa xa dần, họ đã đi hết. A Kha bất kinh hãi, thấy Di Tiểu Bảo cứ ôm chặt mình không chịu buông, nói, buông tay ra. Di Tiểu Bảo nói, vợ ta ôm. A Kha vừa thẹn vừa giận, dùng sức giãy mạnh một cái thoát khỏi cánh tay y. Di Tiểu Bảo nhặt thanh cương đao dưới đất lên, cắt dây trói cho bọn Ngô Lập Thân. Ngô Lập Thân nói, bọn mang tướng này võ công thật giỏi, may nhờ Tân Lang biết nói tiếng mang, lại luyện được công phu kim chung cháo thiết bố sam, đau thương không chém vào được mới giải cứu được tất cả. Ê, cái bọn mang tử này tuy võ công cao nhưng là người ngu lắm, ta nói bậy bạ mà chúng đều tin. Trịnh công tử bị chúng bắt đi rồi, phải cứu y. Tần Nương đột nhiên la to, chồng ta bị mang tử bắt cóc rồi, nhất định sẽ nấu chín để ăn, rồi khóc đống lên. Ngô Lập Thân quay qua Chi Tiểu Bảo, vòng tay nói. Xin thỉnh giáo cao tính đại danh anh hùng. À, không dám, tại hạ Hội Di. Hôm nay Di Tướng Công và Di Gia Nương Tử thành thân, có một chút quà mừng, không được thạch kính lắm. Rồi thò tay vào túi, móc ra hai đỉnh vàng nhỏ. Di Tiểu Bảo nói đa tạ, rồi đưa tay nhận lấy. A Kha mặt đỏ bừng, dậm chân nói. Không phải vậy. Ngô Lập Thân cười nói. Các vị đã bái trời bái đất rồi, cô đương vừa nói tên mang tử y là chồng ta, sao có thể từ chối được. Tần Nương Tần Lan sắp động phòng qua chút, bọn ta không làm phiền nữa. Y giãy tay cùng bọn Ngao Bưu bước nhanh ra khỏi từ đường. Trong chốc lát trong từ đường yên lặng không còn tiếng người. A Kha vừa sợ vừa thẹn, lén liếc Di Tiểu Bảo một cái, nhớ mình đã nói câu y là chồng ta, đột nhiên nằm phục lên bàn khóc, dậm chân nói, đều tại ngươi không tốt. Di Tiểu Bảo nhẹ nhàng nói, phải đều tại ta không tốt. Khi nào ta lại nghĩ cách cứu được Trịnh công tử ra thì sư tỷ sẽ nói ta tốt. A Kha ngẩng đầu lên hỏi, ngươi có thể cứu y ra sao? Dưới ánh đèn hồng lung linh, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng còn đọng mấy giọt nước mắt trông như pha lê. Quả thật, bạch ngọc khảm châu không đủ đẹp để so sánh với nhan sắc của nàng. Đóa hồng mới nở cũng không thể xinh đẹp bằng nàng. Di Tiểu Bảo bất giác ngẩn ngơ, quên cả trả lời. A Kha kéo tay áo y nói, ta hỏi ngươi, làm sao để đi cứu Trịnh công tử ra? Di Tiểu Bảo bấy giờ mới sực tỉnh, thở dài nói, tên đầu lĩnh mang tử ấy nói, chúng vì chuyến này không thể về tay không, nhất định phải bắt một người trở về sơn động nấu nướng cho tất cả ăn. A Kha kinh hãi, thét lớn một tiếng nói, nấu nướng cho tất cả cùng ăn à? Nàng nhớ tới tiếng kêu khóc của tân nương kia, càng kinh hãi. Di Tiểu Bảo nói, đúng vậy, bọn chúng vốn nói sư tỷ da mịn màng, thịt trắng, ăn rất ngon, muốn bắt sư tỷ đi ăn. A Kha không kìm được run lên, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa. Sợ bọn mang tử ấy quay lại, Di Tiểu Bảo nói tiếp, ta nói sư tỷ là vợ ta, nên chúng mới tha cho sư tỷ. Trịnh công tử bị chúng bắt đi, há không phải bị chúng đem nấu? Đúng vậy, trừ phi ta hăng hái đi cho chúng ăn thịt để đổi lấy Trịnh công tử ra. Vậy ngươi đi đổi y ra đi. Câu này nàng vừa nói ra khỏi miệng thì biết lỡ lời, thẹn đỏ mặt, cúi đầu xuống. Di Tiểu Bảo tức giận chửi thầm, ngươi coi chồng không đáng nửa đồng, thà cho bọn mang tử nấu ta ăn để cứu gian phu của ngươi ra. Di Tiểu Bảo bèn lạnh lùng nói, dù đổi y ra thì cũng vô dụng rồi. Sao lại vô dụng? Trịnh công tử đã bái đường thành thân với cô nương nhà quê kia, còn sư tỷ đã tận mắt thấy rồi đó. Y đã có vợ, dáng đã đóng thành thuyền, sư tỷ không lấy y được nữa đâu. Đó chỉ là giả. Được, sư tỷ muốn ta đi đổi y ra thì ta đi đổi, nhưng không biết sơn động của mang tử ở đâu. Chúng ta đi thôi. A Kha không nói gì, lủi thủi theo Di Tiểu Bảo ra khỏi từ đường. Sợ nói lỡ một câu thì y lại không chịu đi đổi Trịnh công tử nữa. Đi tới đường lớn, thấy bọn tùy tùng Trịnh phủ sắp đèn lồng, đứng quay quần lớn tiếng nói chuyện phiếm với nhau. Thấy hai người đi tới gần, bọn tùy tùng Trịnh phủ liền hỏi, Trịnh cô nương tới rồi, công tử bọn tôi đâu? Công tử bọn tôi đâu? Rồi bước nhanh lên đón. Trong đám đông đột nhiên có một bóng người gầy gò loáng một cái giọt lên trước, thân pháp cực nhanh. Di Tiểu Bảo vừa qua mắt lên thì người kia đã đứng trước mặt y, cất tiếng sang sảng hỏi, công tử ta đang ở đâu? Người này quay lưng về phía ánh đèn nên Di Tiểu Bảo không thấy được mặt y. Di Tiểu Bảo kinh hãi, vội lùi hai bước. Nào ngờ Di Tiểu Bảo lùi hai bước, người kia liền tiến lên hai bước, vẫn đứng đối diện với Di Tiểu Bảo cách không đầy một thước, lại hỏi, công tử ta đang ở đâu? Y bị bọn mang tử bắt đi rồi, sẽ nấu y để ăn thịt. Ở Trung Quyên làm gì có bọn mang tử tới? Đúng là bọn mang tử, mau nghĩ cách cứu y. Đã đi bao lâu? Không lâu lắm. Người kia thình lình tung người nhảy lùi ra phía sau, lúc rớt xuống vừa trúng trên y một con ngựa. Hai chân y vừa cặp hông ngựa, con ngựa ấy lao đi, trong khoảnh khắc mất hút vào trong bóng đêm. Di Tiểu Bảo và A Kha nhìn nhau, một người kinh ngạc, một người vui mừng. Trước mắt thấy người này võ công cao cường, thần pháp cực nhanh, bình sinh hiếm thấy, thì trong lòng rất khâm phục. A Kha hỏi, không biết vị cao nhân này là ai? Tên tùy tùng lớn tuổi đáp, Phùng Tích Phạm, sư phụ công tử, ngoại hiệu là Nhất Kiếm Vô Quyết, Phùng sư phó vô địch thiên hạ. Ta đi cứu công tử thì nhất định mã đó thành công. Di Tiểu Bảo và A Kha đều nói, thì ra là y. A Kha lại hỏi, đã có Phùng sư phó tới, sao các người không mời y lập tức vào từ đường kia để cứu công tử? Một tên tùy tùng nói, Phùng sư phó mới tới, y nhận thư của bọn ta do chim đưa tới, liền đêm từ phủ Hà Giang tới đây. Phùng sư phó Hà Giang, sao bọn ta chưa gặp qua? Bọn tùy tùng cứ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta đều không trả lời. Tên tùy tùng ấy biết mình lỡ lời, bèn cúi đầu xuống. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, Thì ra trong sát quy đại hội, Trịnh gia Đài Loan đã ngấm ngầm mai phục các cao thủ, vẫn không lộ diện. Tên tiểu tử thối tha này bị người ta bắt đi thì đuổi theo cứu. Di Tiểu Bảo đưa tay nắng nắng má mình rồi nói: Thịt ơi thịt ơi, có người đi cứu Trịnh công tử rồi, các ngươi khỏi phải đi cho bọn mang tử ăn để thay thế cái bảo bối gan ruột kia nữa. A Kha đỏ mặt định nói mấy câu giải thích, nhưng chợt xoay chuyển ý nghĩ. Cũng không biết Phùng sư phó đơn thương độc mã có đánh lại số đông bọn mang tử không. Di Tiểu Bảo thấy A Kha muốn nói lại thôi, đoán ra tâm tư của nàng bèn nói: Sư tỷ yên tâm đi, nếu Phùng sư phó cứu uy không được thì cứ đem cái bị thịt thối tha của ta đổi lấy bảo bối của sư tỷ là được rồi. Đại trưởng phu một lời nói ra, ngựa gì đó khó đuổi. Ta chỉ mong Phùng sư phó cứu được y về là tốt. Di Tiểu Bảo tức giận liền bỏ đi, nhưng vừa liếc thấy khuôn mặt kiều diễm của nàng, trong lòng mềm ra, bèn quay người lại, ngồi xuống bên đường. A Kha thấy Di Tiểu Bảo định bỏ đi, bất giác lo lắng, nghĩ thầm. Nếu Phùng sư phó cứu Trịnh công tử không được mà y lại bỏ đi, thì ai đi đổi cho Trịnh công tử về? Thấy y quay lại ngồi xuống bên đường, lúc ấy nàng mới yên tâm. Lúc này nàng không dám đắc tội với y, bèn ngồi xuống cạnh y. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Lúc này thì đang cầu cạnh mình, mình không thừa cơ chiếm chút tiện nghi thì đợi đến bao giờ nữa. Di Tiểu Bảo liền giơ tay qua ôm hông nàng, tay phải nắm chặt tay phải nàng. A Kha hơi cựa quậy rồi ngồi yên. Di Tiểu Bảo khoái trá nghĩ thầm: Tốt nhất là gã họ Phùng kia bị bọn Dương đại ca giết, vĩnh viễn không quay về, mình cứ thế này ngồi đợi suốt đời. Di Tiểu Bảo biết A Kha không hề có chút tình ý đối với mình, nên y đã sớm mất hết chí lớn, chỉ mong được ngồi ôm nàng như vậy suốt đời cũng đã mãn nguyện rồi, không còn mong gì hơn. Nhưng việc trái với lòng, Di Tiểu Bảo ôm không được bao lâu thì nghe trên đường lớn có tiếng gió ngựa văng vẳng vang tới. A Kha nhảy lên nói to: Trịnh công tử về rồi. Tiếng gió ngựa càng lúc càng gần, đã nghe là tiếng của hai con ngựa đang phóng tới. Di Tiểu Bảo nói: Hay lắm, ta đã thu về được cái mạng rồi, không cần đi tặng cho bọn mang tử ăn thịt nữa. Ngữ khí đầy vẻ chua chát, nhưng lúc này lời y có buồn bã gấp 10 thì A Kha cũng đâu thèm để ý. Nàng vội chạy ra đường lớn đón. Hai con ngựa trước sau chạy tới, bọn tùy tùng giơ đèn lồng lên soi, reo mừng vang dậy. Người cưỡi trên con ngựa đi trước chính là Trịnh Khắc Sản. Trịnh Khắc Sản thấy A Kha chạy nhanh tới, liền nhảy xuống ngựa. Hai người ôm chầm lấy nhau, vui mừng vô hạn. A Kha chúi đầu vào lòng Trịnh Khắc Sản, khóc òa nói: Tiểu muội sợ, sợ bọn mang tử ấy đem ca ca, đem ca ca. Di Tiểu Bảo đã đứng dậy, thấy tình cảnh này, như ngực bị đánh một đòn mạnh, y lão đảo ngồi phịch xuống, đầu choáng mắt qua một trận, bụng tự thề: Ta đời này kiếp này không lấy được ngươi làm vợ, thì ta chỉ làm con cháu hèn hạ 17-18 đời của Trịnh Khắc Sản. Di Tiểu Bảo ta sẽ là quân khốn kiếp, khốn nạn thêm một tầng khốn nạn. Thường người ta ai gặp cảnh này, nếu không phải nguội lạnh như tro tàn, lòng đau rơi lệ, thì cũng quyết chặt đứt tơ tình, đi tìm mối lương duyên khác. Nhưng Di Tiểu Bảo trời sinh vốn tính nết vô lại ương bướng, cố sức dằn dai, da mặt đã dày, lòng lại ương ngạnh. Nói tóm lại, lão tử suốt đời bám riết theo ngươi, âm hộ bất tấn, chết cũng ám ngươi tới cùng. Dù ngươi có lấy 18 thằng chồng, thì thằng thứ 19 cũng sẽ lấy lão tử ta. Di Tiểu Bảo lớn lên trong kỹ viện, đã quen thấy đám kỹ nữ tống cựu nghênh tân, cũng không cho là một người phụ nữ thay lòng đổi dạ là chuyện to tát gì. Tùng Nhất Nhi Chung, Kiên Trinh, Bất Nhị Gì Gì, y nghe thấy cũng bỏ ngoài tai. Y chỉ khó chịu trong chốc lát, liền cười hì hì, đi tới trước nói: Hai Trịnh công tử đã về rồi, trên người có bị bọn mang tử ngoạm miếng nào không? Trịnh Khắc Sản sững người hỏi: Ngoạm cái gì? A Kha cũng giật mình, nhìn y từ đầu tới chân, thấy ngũ quan, ngón tay còn nguyên mới yên tâm. Phùng Tích Phạm ngồi trên ngựa hỏi: Thằng nhỏ này là ai? Y là đệ tử của Trần cô nương. Phùng Tích Phạm gật gật đầu. Di Tiểu Bảo ngước đầu, nhìn thấy Phùng Tích Phạm mặt mũi gầy đét, da vàng sạm, có hai chòm ria đuôi én, cặp mắt hiếp như hai sợi chỉ, trông giống như người bị bệnh lao, Nghĩ tới Dương Dật Chi vội hỏi: "Phùng sư phó, người thì có bản lãnh phi thường nha, trong chớp mắt đã cứu được Trịnh công tử vậy, có giết được tên đầu lĩnh Mang Tử hay không?" "Mang Tử gì, chúng giả trang thôi." Di Tiểu Bảo trong lòng kinh hãi nói: "Giả hả? Ủa sao chúng nó biết tiếng Mang?" "Cũng giả luôn." Y không muốn nói nhiều với trẻ con, bèn quay sang Trịnh Khắc Sản hỏi: "Công tử, công tử mệt rồi, tới từng đường bên đó nghỉ ngơi một lúc đi." A Kha nhớ tới sư phụ nói, sợ sư phụ tỉnh dậy không thấy ta sẽ lo lắng. Di Tiểu Bảo nói: "Thôi chúng ta mau về." A Kha nhìn Trịnh Khắc Sản, chỉ mong y cùng đi. Trên đường đi, Di Tiểu Bảo hỏi thăm Trịnh Khắc Sản về việc thoát hiểm. Trịnh Khắc Sản lại khoe khoang sư phụ giỏi như thế nào, chỉ mấy chiêu đã khiến bọn Mang Tử chạy trối chết. Di Tiểu Bảo hỏi rõ về tên đầu lĩnh Mang Tử, biết y vẫn còn sống mới yên tâm. Mọi người về tới khách điếm thì trời đã sáng, cửu nạn đã dậy từ sớm. Bà đoán A Kha sẽ kéo Di Tiểu Bảo đi cứu Trịnh Khắc Sản, nên không thấy hai người cũng không lấy làm lạ. Đợi bọn Trịnh Khắc Sản về tới, y đưa Phùng Tích Phạm tới gặp bà. Cửu nạn thấy dáng vẻ Phùng Tích Phạm gầy nhom như vậy, nhưng ngẫu nhiên y vừa mở to mắt thì thần quang lấp loáng, nghĩ thầm: người này có ngoại hiệu là Nhất Kiếm Vô Quyết, quả nhiên danh bất hư truyền, võ công thật không phải hạng tầm thường. Ăn cơm sáng xong, cửu nạn nói: Trịnh công tử, thầy trò ta có chút việc phải làm, chúng ta chia tay thôi. Trịnh Khắc Sản sửng sốt, vô cùng thất vọng nói: rất khó có cơ duyên được bái trí sư thái, giảng bối đang muốn thỉnh giáo nhiều điều. Chỉ bằng sư thái muốn đi đâu, còn giảng bối hiện đang rảnh rỗi, kết bạn đồng hành thì hay lắm. Người xuất gia có nhiều điều không tiện. Rồi dẫn A Kha và Di Tiểu Bảo đi thẳng lên xe. Trịnh Khắc Sản tiêu nhiễu như mèo mất tai, không nói được nữa. A Kha lập tức mắt đỏ que, suýt khóc ra tiếng. Di Tiểu Bảo cố ngay mặt ra, nhưng bụng thì khấn thầm: cầu cho sư phụ sống lâu trăm tuổi, đa phúc đa thọ, A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ độ trì. Sư phụ, chúng ta đi đâu sư phụ? Lên Bắc Kinh. Lát sau bà lạnh lùng nói: nếu họ Trịnh đó đi theo, không được để ý gì tới y. Người nào không nghe lời ta, ta sẽ giết họ Trịnh đó. A Kha kinh hãi hỏi: sư phụ, tại sao vậy? Không tại sao cả. Ta thích thanh tịnh, không ưa kẻ ba qua om sòm. A Kha không dám hỏi nữa, lát sau chợt nhớ tới một chuyện bèn hỏi: nếu sư đệ nói chuyện với y thì sao? Ta cũng giết Trịnh công tử. Di Tiểu Bảo không nhịn được nữa, phì một tiếng bật cười. A Kha nói: sư phụ, như vậy không công bằng, vì sư đệ sẽ cố ý nói chuyện với người ta. Cửu nạn trừng mắt nhìn nàng một cái, nói: nếu gã họ Trịnh ấy không đi theo, thì làm sao Tiểu Bảo nói chuyện với y được? Y cứ dây dưa không rõ ràng với ta, thì có chết cũng chưa hết tội. Di Tiểu Bảo mừng trơn, quả thật cảm thấy người tốt trên đời không ai bằng sư phụ, chợt cầm tay cửu nạn hôn một cái. Cửu nạn hất tay ra quát: bậy bạ. Nhưng hơn 20 năm nay, chưa có ai thân thiết với bà như vậy. Tên đệ tử này tuy làm bừa bãi, nhưng thể hiện sự chân tình, nên miệng bà quát, mà môi lại hơi mỉm cười. A Kha thấy sư phụ xử sự thiên dị, không biết đến bao giờ mới gặp lại Trịnh công tử. Càng nghĩ càng buồn bã, nước mắt lăn dài trên má. Sau mấy hôm, ba người tới Bắc Kinh, vào trú trong một khách điếm thanh tịnh ở Đông Thành. Cửu nạn vào phòng Di Tiểu Bảo, cài then lại khẽ hỏi: Tiểu Bảo, ngươi đoán xem chúng ta tới Bắc Kinh vì chuyện gì? Đệ tử đoán không phải vì đào côn cô, mà vì mấy bộ kinh thư đó. Đúng vậy, là vì mấy bộ kinh thư đó. Bà ngừng một lát rồi chậm rãi nói tiếp: lần này ta bị trọng thương nên rất có cảm xúc. Một người bất luận võ công luyện tới cảnh giới nào thì sức lực vẫn có lúc cùng kiệt. Chuyện lớn trong thiên hạ cuối cùng cũng phải cần nhiều người chung lòng chung sức, cùng chí hướng mới có thể thành công. Quần hùng mở sát quy đại hội ở phủ Hà Giang, ta nghĩ kỹ thấy cho dù giết được gian tặc Ngô Tam Quế, thì Giang Sơn vẫn ở trong tay người Thác Đát. Mọi người chẳng qua chỉ trút được sự căm phẫn nhất thời, chứ đâu làm được chuyện gì. nếu lấy đủ kinh thư chặt đứt long mạch của bọn Thác Đát, lúc đó giang sơn đại minh ta mới có hy vọng khôi phục lại. Dạ dạ dạ, sư phụ nói rất đúng. Ta tĩnh dưỡng thêm nửa tháng nữa thì nội lực sẽ hoàn toàn bình phục. Lúc ấy vào trong cung thám thính xác minh nữa để tìm cách lấy 7 bộ kinh thư còn lại mới là then chốt của đại sự. Đợi để trà trộn vào cung trước, tìm cách thám thính, biết đâu trời cao phù hộ sẽ tìm được vài manh mối gì đó. Người thông minh lanh lợi, nếu làm được chuyện lớn này, công lao rất lớn. Bà nói đến đây thở dài, trong ánh mắt lộ ý khích lệ. Chi Tiểu Bảo xúc động một lúc, lập tức muốn thổ lộ chân tình. Ngoài 5 bộ kinh thư khác ra, tất cả đều trong tay đệ tử. Nhưng y liền nghĩ lại. Tiểu quyền tử có giao tình sống chết với mình. Nếu mình giúp sư phụ quỷ diệt giang sơn của y, khiến y không làm được hoàng thượng, thì đó không phải là quá mất nghĩa khí sao? Cửu Nạn thấy Di Tiểu Bảo có vẻ đắn đo, cho là y lo không thể thành công, bèn nói. Chuyện này vốn khó thành công, mọi người cứ tận tâm hiệp lực cũng được rồi. Mưu việc do người, thành việc do trời. Ồ, cũng không biết khí số Chu gia đã hết hay còn có hy vọng phục hưng. Mấy mươi năm nay ta đã chán nản tất cả, lòng trần đã cắt đứt. Không ngờ sau khi gặp ngươi và Hồng Anh, ta vốn không muốn can dự vào, nhưng chuyện quốc gia đại sự lại trỗi lên trong ta. Sư phụ là công chúa Đại Minh, giang sơn này vốn là của nhà sư phụ bị người ta chiếm đi, không thể không đoạt lại. Đó không chỉ là chuyện của một nhà ta, người trong nhà ta chết gần hết rồi. Bà đưa tay xoa đầu Di Tiểu Bảo nói, Tiểu Bảo, những chuyện này ngàn vạn lần đừng tiết lộ nửa câu trước mặt sư tỷ. Di Tiểu Bảo gật đầu đáp dạ, nghĩ thầm. Sư tỷ xinh đẹp đáng yêu như vậy mà sư phụ lại không thích, không biết tại sao nữa. Hay gì thì không biết lấy lòng sư phụ. Các bạn thân mến, như vậy chuyến đi này có đạt được kết quả như ý muốn hay không? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc docchuyenvovavong@gmail.com. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn.